Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2522. Chương 2522. Không phải rất ngu ngốc. Nàng thậm chí có chút hối hận, không nên dễ dàng như vậy tin tưởng hắn, càng thêm không nên để tam sư huynh như thế mạo muội bẩm báo sư phụ. Nếu như gia hỏa này là lường gạt, chẳng phải là còn muốn cho tam sư huynh trắng trắng chịu một trầu thóa mà. Nghĩ đi nghĩ lại, nàng thì hung hăng ngang Lâm Thành Phi liếc một chút. Lâm Thành Phi rất là kỳ lạ. Cái này đột nhiên xuất hiện địch ý là chuyện gì xảy ra? Hắn mấy cái sư đệ cùng Ngô Ngọc Khê ý nghĩ cũng kém không nhiều. Đồng thời trong lòng đã âm thầm làm ra quyết định. Cái này người, nếu như dám ở kiếm các trong địa bàn làm sằng làm bậy, bọn họ nhất định phải làm cho hắn biết, kiếm các kiếm đến cùng phải hay không như trong truyền thuyết như vậy sắc bén. Cũng không lâu lắm, lão giả kia, cũng chính là lớn phu thì xuất hiện lần nữa tại Lâm Thành Phi trong tầm mắt. Lần này, phía sau hắn còn theo bốn người. Bốn người này dơ lên một tên mập. Bàn tử là thật rất mập. Toàn thân trên dưới đều là thịt. Tối thiểu đều có 300 cân. Bốn người mệt mỏi thở hồng hộc, mồ hôi đầm đìa. Tay chân đều đang run rẩy. Thật vất vả chống đến Lâm Thành Phi trước mặt. Lớn phu vừa mới nói một câu, để xuống đi, bốn người này thì tất cả đều đặt mông ngồi dưới đất. Mỗi người đều giống như co quắp một dạng, liền đứng lên khí lực đều không có. Lớn phu vừa chỉ cái kia nhất, chỉ cười ha hà bàn tử. Hỏi, bệnh này nếu như ngươi có thể trị hết, ta cho ngươi 1000 lượng. Nói chuyện, quay người theo bàn tử nằm chúc trên kệ. Xuất ra một cái dương, dùng lực đem đến Lâm Thành Phi trên mặt bàn về sau. Mở ra cái nắp, lộ ra bên trong lóe ra ngân quang nén bạc. Đó là cái khách hàng lớn a. Lâm Thành Phi âm thầm gật đầu. Cảm thấy giống lớn phu dạng này người, nếu như có thể nhiều đến mấy cái liền tốt. Người ngốc nhiều tiền còn tốt hốt du. Lâm Thành Phi nhìn một chút đựng đầy bạc cái dương, gật đầu nói, được, đã lấy ra, số tiền này ngươi thì nghỉ muốn mang đi, ngươi muốn cho ta đem bệnh nhân này trị tới trình độ nào? Lớn phu sững sờ, hỏi, có ý tứ gì? Chữa bệnh thì chữa bệnh, nơi nào có trình độ gì dạng này thuyết pháp? Có thể trị hết lời nói, khẳng định là muốn toàn bộ chữa cho tốt, đây là một cái đại phu cơ bản tố dưỡng, cũng không thể lấy tiền không làm việc. Lâm Thành Phi nói ra, vị bệnh nhân này trên thân, tổng cộng có 2 loại bệnh. 1, mập mạp chứng, hắn mặc kệ là ăn cái gì làm cái gì, thể trọng đều sẽ không ngừng nghỉ gia tăng đi xuống. Không tệ, đúng là như thế, lớn phu trong mắt nổi lên dị dạng quang mang. Vậy mà không có phản bác Lâm Thành Phi ý tứ, không có chút nào phá quán người giác ngộ. 2, chứng si ngốc. Lâm Thành Phi nói ra, cái này si ngốc là trời sinh, theo sinh ra tới một khắc này, hắn chính là như vậy. Nguyên nhân cũng là bởi vì mẫu thân hắn lúc trước mang hắn thời điểm bụng bị thương, cái này mới đưa đến não bộ bị hao tổn, cuối cùng trở thành bây giờ loại này bộ dáng. Cái này, lớn phu lần này ngay cả lời đều nói không được, một chữ không kém. Lâm Thành Phi nói một chữ không kém a. Lớn phu bờ môi run rẩy một chút, giống như có chút kích động. Bệnh này, thật có thể trị không? Có thể trị, Lâm Thành Phi thán một tiếng. Cho nên, ta mới hỏi ngươi, hy vọng trị tới trình độ nào? Nếu như chỉ trị liệu mập mạp chứng lời nói, vậy hắn gầy phía dưới đến về sau, vẫn là si ngốc. Nếu như chỉ trị liệu si ngốc lời nói, thân thể vẫn như cũ là bộ dáng này, mập mạp không chịu nổi, không có tự gánh vác năng lực. Đều trị a, đều chữa cho tốt, lớn phu kích động hô, thực không dám giấu giếm. Tiểu tử này chính là ta nhi tử, vì hắn 2 loại bệnh, ta đã đau đầu không biết bao nhiêu năm, châm cứu cùng dược vật đều nếm thử vô số lần. Thế nhưng là một mực không có gì khởi sắc. Lâm Thành Phi thình lình nói ra, không ngốc không mập, cái này còn giống ngươi nhi tử sao? Vậy ta mặc kệ, ai còn hội ghét bỏ chính mình nhi tử ưu tú? Chỉ cần hắn có thể thật tốt, giống hay không nhi tử ta dâu ria. Lớn phu câu nói này cơ hồ là kêu đi ra, có thể thấy được hắn lúc này đã hưng phấn tới trình độ nào. Tần Tần khổ khổ đem nhi tử dưỡng lớn như vậy, nhưng hắn lại là này tấm đức hạnh, làm phụ thân, tâm sao có thể không mệt. Hiện tại có cơ hội chữa cho tốt, lớn phu coi như phí tổn lại lớn đại giới, cũng cam tâm tình nguyện. Lâm Thành Phi thở dài nói, có thể ngươi trả thù lao, chỉ đủ trị liệu một loại bệnh a. Lớn phu trực tiếp nhảy dựng lên, đây chính là 1000 lượng. Ta biết là 1-2000, cho nên mới nói, chỉ đủ trị liệu một loại. Lâm Thành Phi mắt liếc thấy hắn nói, như qua là 500 lượng, liền nguyên nhân bệnh ta đều chẳng muốn nói cho ngươi. Lớn phu kích động thần sắc bị phẫn nộ thay, thế, 1000 lượng còn chưa đủ, ngươi có chừng có mực a. Lâm Thành Phi bắt chéo hai chân, chậm rãi nói ra, cái này thật đúng là ta ngay tại chỗ lên giá, ngươi cũng là thầy thuốc, cần phải minh bạch, trị liệu loại bệnh này độ khó khăn lớn bao nhiêu, trị liệu si ngốc ngươi biết ta phải hao phí bao nhiêu tâm huyết sao, trị liệu cái này mập mạp chứng, ngươi lại biết ta sẽ lãng phí bao nhiêu tinh lực sao, ngươi cái gì cũng không biết. Nếu như ngươi biết lời nói, cũng sẽ không chờ lấy ta tự mình qua tới ra tay. Lớn phu nghiến răng nghiến lợi nhìn lấy Lâm Thành Phi, hung hăng gật đầu nói, tốt, 2000 lượng, ngươi cho nhi tử ta chữa cho tốt, ta hai tay dâng tặng. Lâm Thành Phi cười cười, khuyên nhủ, đừng như vậy, tiền tài chính là vật ngoài thân, thân thân thể người khỏe mạnh mới là trọng yếu nhất a. Lại nói, 2000 lượng đổi một cái thông minh lanh lợi nhi tử, ngươi kiếm bộn. Nói chuyện, hắn đã đứng người lên, từng bước một hướng về kia bàn tử nằm chúc mang đi đi. Chung quanh tiếng nghị luận liền không có ngừng qua. Lớn phu xem ra cũng rất tôn sùng vị này tiểu đại phu a, lại đem nhà hắn nhi tử ngốc nhắc tới. Chỉ là bệnh này người nào có thể trị hết a? Một thân thịt mỡ, lại thêm đần độn đầu, có thể coi là thần tiên đều cứu không? Vậy nhưng không chừng, vị này tiểu đại phu, nhìn qua thế nhưng là lòng tin rất đủ. Đến đi, còn không phải là muốn hốt du lớn phu 2000 lượng bạc. Chậc chậc, đây chính là 2000 lượng a. Hiện tại tên lừa đảo kiếm tiền thủ đoạn đã cao minh đến loại tình trạng này sao? Có điều, cái này lớn phu cũng xứng đáng bị lừa. Hắn bách thảo đường không biết hố hương thân hương lý bao nhiêu tiền, bán dược tài so với hắn trên trấn thầy thuốc quý gấp bội. Ra cái xem bệnh đều muốn hốt du người ta mua mấy trăm khối thuốc. Lâm Thành Phi chậm rãi đi tới nơi này bàn tử trước người, dẫm lên nhân vật chính về sau, vẻ mặt tươi cười nhìn lấy hắn, uy, muốn trở thành người bình thường sao? Cái kia mập mạp chỉ là mê hoặc chớp mắt, nghe không hiểu Lâm Thành Phi đang nói cái gì. Đàn gảy tai trâu, Lâm Thành Phi trùng điệp thở dài, lẩm bẩm nói, đã như thế không có tiền đồ, ta liền thành toàn ngươi đi. Lớn phu vội vàng nói, Lâm thần y, nghĩ, muốn ăn. Hắn rất muốn trở thành người bình thường, chỉ là hiện tại còn không biết nói chuyện thôi. Có cái này chi khí là được. Lâm Thành Phi gật đầu nói, tốt, từ giờ trở đi, nhắm mắt lại, yên lặng cảm thụ tâm lý biến hóa. Rất hiếm lạ, lần này, bàn tử vậy mà đối Lâm Thành Phi gật gật đầu. Lâm Thành Phi cười ha ha, cũng không phải rất ngu ngốc mà. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.